mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 88, Hà Thần cưới vợ 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra sau khi Yến Nương tự sát, Hồng Ngư trong đầu liền hiện ra một ý tưởng thay mận đổi đáo. Chỉ cần nàng biến thành Yến Nương, Ông Nguyên sẽ cùng nàng diện mạo ở bên nhau. Mục đích của nàng cũng có thể đạt thành. Vì đạt được Long Nguyên, Hồng Ngư đem linh hồn Yến Nương giam cầm lại. Sau đó đem yêu linh của mình độ vào trong cơ thể Yến Nương. Lại đem hồn phách của Yến Nương rót vào trong thân thể vốn có của mình thay thế mình. Nàng vốn định trực tiếp huyễn hóa thành bộ dáng Yến Nương. Nhưng nàng lo lắng Long Nguyên sẽ nhìn ra thuật huyễn hóa của mình. Vì để cho mình trở nên giống như Yến Nương, nàng chỉ có thể ra hạ sách này. Vốn tưởng rằng kế hoạch của mình vạn vô nhất thất, nào biết Long Nguyên vừa nhìn thấy nàng liền nhận ra nàng không phải Yến Nương. Long Nguyên ép hỏi Hồng Ngư tung tích hồn phách của thê tử. Hồng Ngư thấy mình bị phát hiện, lại lần nữa dùng hồn phách của Yến Nương uy hiếp Long Nguyên cùng mình thành thân. Long Nguyên vì cứu thê tử, đành phải đồng ý thành thân. Bất quá vào ngày thành thân, hắn muốn Hồng Ngư lập lời thề thiên đạo, không được ra tay thương tổn hồn phách của Yến Nương. Vì có được Long Nguyên, Hồng Ngư đáp ứng, cũng thề trước mặt Long Nguyên. Vốn tưởng rằng mình đáp ứng yêu cầu của Long Nguyên, Long Nguyên liền sẽ an tâm cùng nàng thành thân. Nào ngờ Long Nguyên ngay từ đầu đã không nghĩ tới cùng nàng thành thân. Đêm động phòng hoa trúc, Long Nguyên lại đánh lén nàng, đem nàng trọng thương. Cũng may Long Nguyên vốn bị thương không nhẹ, cuối cùng tuy rằng phong ấn nàng, nhưng không cách nào giết nàng. Nàng đối Long Nguyên một tấm chân tình, Long Nguyên lại tình nguyện thiêu đốt sinh mệnh, cũng muốn phong ấn nàng. Nguyên bản đầy ngập yêu thương, hiện tại chỉ còn lại có vô tận oán hận. Trở ngại thiên đạo lời thề nàng không thể hủy đi Yến Nương hồn phách, mà nàng những cái kia tín đồ cũng đều chỉ là người bình thường, căn bản không đến được nàng dùng để giấu Yến Nương hồn phách động phủ. Thật vất vả tới một cái luyện khí sĩ, nàng vốn định lợi dụng luyện khí sĩ hủy đi Yến Nương hồn phách, không nghĩ tới lại bị người xem thấu Yến Nương thân phận, dẫn đến kế hoạch của nàng thất bại trong gang tấc. Mặc dù kế hoạch bị nhìn thấu, Hồng Ngư nhưng lại chưa từ bỏ. Nàng biết nhân loại tham lam cỡ nào, chỉ cần chỗ tốt nàng cho đến nơi đến chốn, cũng không tin những luyện khí sĩ này không động tâm. Thế gian này không phải tất cả nam tử đều giống như Long Nguyên, có thể không vì ngoại vật động đậy. Nghĩ đến Long Nguyên, trong lòng Hồng Ngư đau xót, trong lòng hận ý càng tăng lên. Nguyên lai ngươi không thể động thủ a, khó trách tìm mọi cách lợi dụng chúng ta giúp ngươi giết Yến Nương. Bạch Thu Hành cho Hồng Ngư một ánh mắt khinh thường. Bọn họ đường đường là tu sĩ chính đạo, làm sao có thể bởi vì một yêu quái hứa hẹn chỗ tốt, lại giúp yêu quái làm việc. Ngươi hết hy vọng đi. Chúng ta không có khả năng giúp ngươi thương tổn Yến Nương. Ngư yêu, ngươi làm ác đa dạng. Hôm nay chúng ta sẽ vì dân trừ hại. Yêu nghiệt, ngươi chờ nạp mạng đi. Hoa tử tên hướng về phía Hồng Ngư nghĩa chính ngôn từ hô to. Chấm, những người khác, đứa nhỏ này Tây Du Ký xem nhiều đi. Lưu Quang dị sắc người ngoan thoại không nhiều lắm. Trực tiếp rút kiếm mở làm. Kiếm thuật Lưu Quang dị sắc quả nhiên thập phần cao siêu. Tuy rằng chiêu thức cũng không hoa lệ, nhưng mỗi một chiêu đều công về phía nhược điểm của địch nhân. Có thể nói là chiêu chiêu chí mạng. Ngư yêu này cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nếu như không có chút bản lãnh, người ta làm sao có thể tiêu dao nhiều năm như vậy còn sống được thật tốt. Mắt thấy Lưu Quang dị sắc nhất thời không bắt được ngư yêu, những người khác đương nhiên không có khả năng nhìn xem. Một đám cầm lấy vũ khí, gia nhập chiến đấu. Kiều An nhìn mấy người đánh tới đánh lui, đánh nhau còn nhảy vài cái. Kiều An nhìn thân thể nhỏ bé của mình, im lặng, nàng có thể nhìn ra những người này có thể nhảy vọt còn có ngắn ngủi phi hành trên không trung. Làm được những này dựa vào không phải tinh thần lực, hẳn là cái gọi là linh khí. Xem ra thế giới này so với nàng vốn tưởng rằng còn không đơn giản hơn. Nàng muốn sinh hoạt ở thế giới này, không tu luyện xem ra là không được. Ngươi còn không qua đây hỗ trợ. Yên Nhiên trong tay Lăng Xa bay múa. Lăng Xa chỗ đến cắt bay đá chạy. Kiều An, không phải nàng không giúp đỡ, mà là nàng chút tài mọn, giống như thật không đủ nhìn. Còn có các ngươi dạng này nhảy tới nhảy lui như vậy, thật sự không mệt mỏi sao? Kiều An bất lực nhả rãnh, vì mau chóng kết thúc chiến đấu, cũng vì làm cho mình nhìn không đến mức quá vô dụng. Kiều An phóng thích tinh thần lực, đem Ngư Yêu trực tiếp kéo đến trước người mình, sau đó dùng tinh thần lực bao vây lấy nắm tay nhỏ. Một quyền đánh trúng ngực Ngư Yêu, một quyền này đem Ngư Yêu trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Trọng thương ngã xuống đất, đám người, Yên Nhiên trừng mắt há hốc mồm, làm bộ như mình vừa rồi cái gì cũng không nói. Nàng có lý do hoài nghi, Kiều An là đang trả thù mình. Ngư Yêu trọng thương, lúc này không giết nàng còn chờ đến khi nào? Lưu Quang Dị Sắc đang muốn xuất thủ, lúc này Yến Nương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vừa rồi thời điểm chạy trốn, đám người đem Yến Nương giao cho Hoa Tử Minh. Pháp khí hồn chung của Hoa Tử Minh không chỉ có thể triệu hoán vong linh, còn có thể dưỡng hồn. Yến Nương vừa rồi chính là ẩn thân trong hồn chung. Lưu Quang Dị Sắc do dự một lát, vẫn là lui sang một bên. Phu quân ta ở đâu? Người đem phu quân ta thế nào? Yến Nương sở dĩ không cho Lưu Quang Dị Sắc hiện tại giết Ngư Yêu, mục đích chính là muốn hỏi ra tung tích phu quân của mình. Long Nguyên hắn đã sớm chết, hắn thiêu đốt sinh mệnh của mình đến phong ấn ta, hắn cũng sớm đã hồn phi phách tán. Ta không lấy được, người cũng đừng nghĩ đạt được. Ngư Yêu cười ha ha, vừa cười vừa ho máu. Kỳ thật nàng và Long Nguyên từ lâu đã gặp qua một lần, khi đó nàng vừa mới có thể hóa hình, còn là một tiểu yêu tinh, thường thường bị đại yêu cường đại hơn nàng khi dễ. Có một lần nàng bị đại yêu khi dễ, kiếp trước Long Nguyên vừa vặn đến trừ yêu, lúc ấy Long Nguyên còn là một vị mới vào đan nguyên cảnh chân nhân. Long Nguyên gặp nàng biến hóa không lâu, lại không có giết qua người. Tại diệt trừ những cái kia khi dễ nàng đại yêu về sau, liền thả nàng rời đi. Nhân loại chính là vạn vật chi linh, không có cái gì đồ vật có thể so sánh nhân loại thể nội linh khí càng dồi dào. Nhất là đồng nam đồng nữ huyết nhục càng là đại bổ. Nàng biết nhân loại phần lớn trọng nam khinh nữ, nếu là nàng thật muốn những thôn dân kia hiến tế đồng nam đồng nữ, những thôn dân kia khả năng không nỡ nhà mình nam hài nhi, căn bản sẽ không đáp ứng. Vì giảm bớt phiền toái, nàng chỉ cần nữ hài, mỗi 3 năm hiến tế một thiếu nữ. Đương nhiên không đủ nàng tu luyện, nhưng nhân loại bản tính tham lam, nàng trong mộng nói cho một chút trong lòng có tham lam thôn dân, chỉ cần mang theo tế phẩm tìm nàng hiến tế, nàng có thể thỏa mãn người kia hết thảy nguyện vọng. Trong sông đại đa số thi thể đều là một ít thôn dân từ nơi khác làm ra nữ hài nhi hiến tế cho nàng. Nếu chỉ 3 năm một lần hiến tế, trong sông lại thế nào khả năng có nhiều như vậy bạch cốt? Tại Long Nguyên cùng Yến Nương lần thứ nhất bước vào cái thôn này, nàng liền đã nhận ra Long Nguyên chính là nàng kiếp trước ân nhân. Nàng muốn gả cho Long Nguyên cũng là vì báo ân, nhưng cái này Long Nguyên không biết tốt xấu, đem nàng một lòng thực tình triệt để tra đáp. Đã Long Nguyên đối nàng như thế vô tình, vậy liền đừng trách nàng vô nghĩa. Không, không có khả năng, phu quân sẽ không bỏ lại ta một người. Hắn sẽ không. Yến Nương bị đả kích lớn, căn bản không tiếp thụ được sự thật phu quân mình yêu thương hồn phi phách tán. Tấu chương xong, cách chương.